Đức Phật kể lại bổn sanh Valodaka Jataka nhân lúc Ngài đến thành Sawatthi. Chuyện thực lại về Suddhinna, con trai của thương nhân Kalanda, chứa những biến cố xảy ra từ cuối mùa an cư của Đức Phật tại Vairancha cho đến khi vị ấy xuất gia vào lúc Đức Phật đến thành phố Vesali. Những biến cố dẫn đến ban hành điều luật Parachika thứ nhất xảy ra vào năm thứ 8 sau khi Suddhinna xuất gia. Độc giả nên cẩn thận lưu ý điều này. Sau khi đã lưu trú như vậy tại Mahawana Vesali, thuyết pháp đến những người hữu duyên nên tế độ, Ngài rời khỏi thành phố ấy và đi đến Sawatthi trong thời điểm thích hợp và trú ngụ tại tịnh xá Chetawana. Bấy giờ, một biến cố xảy ra là nguyên nhân để Đức Phật kể lại bổn sanh Valodaka Jataka. 500 cư sĩ của thành phố Sawatthi đã gác lại công việc để cùng vợ đi thành một đoàn đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Kết quả là một số chứng đắc đạo quả nhập lưu Sotapanna, một số chứng đắc đạo quả nhất lai Sakadagami, một số chứng đắc đạo quả Anaham Anagami. Tất cả thính chúng đều chứng đắc đạo quả thánh. Những người thỉnh mời Đức Phật luôn cả 500 cư sĩ trong danh sách những vị tỳ khưu được thỉnh mời. Cũng có 500 người hầu trẻ trong khi đang hầu hạ 500 cư sĩ đã ăn được những vật thực dư thừa. Sau bữa ăn trưa bằng vật thực dư thừa ấy, họ lăn ra ngủ vì không có việc gì làm. Thức dậy, họ đi đến con sông Achirawati, vật lộn đùa giỡn với nhau trên bờ sông và la hét ầm ĩ. Còn chủ nhân của họ là 500 cư sĩ thì không đùa giỡn la hét mà giữ im lặng và nhập vào thiền quả Phalasamabati ở nơi thanh vắng. Khi ấy, Đức Phật nghe tiếng ồn từ những người hầu của 500 cư sĩ. Ngài bèn hỏi Đại Đức Ananda: "Này Ananda, những tiếng ồn ấy là gì vậy?" Bạch Đức Thế Tôn: "Những tiếng ồn này xuất phát từ những người hầu của 500 vị cư sĩ." Khi ấy, Đức Phật bèn dạy rằng: "Này Ananda, không phải chỉ có bây giờ, những người hầu ấy ăn vật thực dư thừa và la hét ầm ĩ như vậy, mà trong những kiếp quá khứ, họ cũng đã làm như vậy rồi. Không phải chỉ có bây giờ, 500 vị cư sĩ giữ im lặng, mà trong những kiếp quá khứ họ cũng đã làm như vậy rồi." Và theo lời thỉnh cầu của trưởng lão Ananda, Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ như sau. Vào thời xa xưa, khi Đức vua Ramadatta trị vì xứ Varanasi, Bồ Tát sanh vào một gia đình cao quý, và khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy làm người cố vấn, quốc sư cho Đức vua. Một hôm, khi nghe tin ở vùng biên giới có cuộc nổi loạn, vị ấy bèn cho xuất chuồng 500 con ngựa thuộc giống Sindhawa và lên đường với đoàn quân gồm 4 binh chủng. Sau khi dẹp loạn được vùng biên giới, vị ấy trở về Varanasi và bảo các quan đem nước trái nho cho những con ngựa, nói rằng: "Những con ngựa này đã bị đuối sức, hãy cho chúng uống nước nho." Các quan làm theo lệnh truyền của Đức vua. 500 con ngựa uống nước nho có hương thơm ngon, rồi đi vào chuồng của chúng và yên lặng nghỉ ngơi trong chuồng. Sau khi cho nước nho đến những con ngựa, vẫn còn một lượng lớn trái nho không có hương vị. Các quan bèn hỏi Đức vua: "Tâu đại vương, chúng thần phải làm gì đối với số nho còn lại?" "Này các khanh, hãy nhào trộn chúng với nước, rồi đem lược chúng bằng những tấm vải thô và lấy nước ấy cho những con la thường chở vật thực đến những con ngựa." Các quan làm theo lời căn dặn của Đức vua. Những con la làm công việc mang chở vật thực ấy được uống nước nho được lọc lại lần thứ hai. Chúng đã trở nên ngông nghênh, chúng đùa giỡn kêu be be, chạy nhảy ở sân vườn. Đức vua mở cửa sổ cung điện và khi nhìn xuống sân, vị ấy hỏi vị quốc sư: "Hãy nhìn kìa, thưa bậc trí tuệ, sau khi uống nước nho loại hai, 500 con la này trở nên ngông nghênh và đùa giỡn kêu be be, chạy nhảy lung tung. Nhưng những con ngựa xin đá quá, sau khi uống nước nho có hương vị thơm ngon, đã không phát ra tiếng kêu, không biểu lộ hành vi đùa giỡn, chúng giữ im lặng. Lý do là thế nào?" Bởi vậy Đức vua đã đọc lên một câu kệ: "Valodakan Abbarasan Nihinan Pitomado Chayati Gatra Phanan Imancha Pitoana Rasan Pinitan Mado Na Sanchayati Sindayanan." Thưa bậc trí tuệ, đối với những con la đã uống nước nho loại 2, có ít hương vị và thiếu chất mà được lọc bằng tấm vải thô, sự say sưa với ngã mạn đã xảy đến với những con la. Sự say sưa như thế không xảy đến với những con ngựa xin đá quá, tuy chúng được uống loại nho có hương vị thơm ngon. Lý do là thế nào? Vị quốc sư bèn đọc lên một câu kệ sau đây để trả lời. Appang pí quý toa ná ní hì ná giác cô dô mách giá tì tê ná giá ní đá phút thô đù rây há xì lì chá cú làm hí giá tô nắm mách giá tì ác gá ra sằng pí quý toa tí. Tâu bệ hạ, con la thấp hèn đã bị ảnh hưởng bởi giống thấp hèn của nó, trở nên say sưa. Sau khi uống nước nho loại 2 nhạt nhẽo, những con ngựa xin đá quá siêng năng phục vụ cho đất nước. Dù nó được uống loại nước nho có hương vị ngọt nhất, nhưng chúng vẫn không say sưa, do bởi được sanh ra từ giống cao quý. Điều muốn nói là những con la thuộc giống thấp, nên chúng bị say sau khi uống nước nho loại 2 nhạt nhẽo. Ngược lại, những con ngựa chiến xin đá quá, do bởi giống cao quý của chúng, chúng không tỏ ra kiêu mạn hoặc không say sưa với sự kiêu ngạo, dù chúng đã được uống nước nho loại có hương vị ngọt nhất. Khi nghe vị quốc sư nói như vậy, đức vua bèn truyền lệnh lùa những con la ra khỏi sân sau khi nghe lời giải thích của quốc sư. Đức vua bắt đầu làm các việc phước, bắt đầu bằng sự bố thí, và rồi vị ấy mạng chung vào một kiếp sống khác, theo nghiệp của vị ấy. Sau khi thuyết thời pháp bổn sanh, Quá Lô Đắc Cá Cha Ta Cá, Đức Phật kết thúc câu chuyện bằng sự nhận định rằng 500 con la lúc ấy là 500 người hầu ăn vật thực dư thừa, 500 con ngựa xin đá quá lúc ấy là 500 vị thánh cư sĩ, vị quốc sư trí tuệ là Như Lai. Sự thuyết giảng bài kinh Rahulowada đến Rahula. Khi Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá Chetavana tại Sawatthi, Rahula, con trai của Đức Phật, là vị Sa Di 18 tuổi. Bấy giờ, vị ấy trải qua 11 năm thọ phép Sa Di. Một hôm, Đức Phật đi vào thành Sawatthi để khất thực. Sa Di Rahula đi sát theo Đức Phật. Khi Đức Phật và Sa Di Rahula đang đi trên đường như vậy, người sau theo sát người trước. Đức Phật trông thật rực rỡ như voi chúa, đi ra khỏi khu rừng để đi đến một chỗ khá ái trong rừng cây Sala đang nở rộ. Sa Di Rahula cũng rực rỡ như voi con theo sau voi chúa. Đức Phật rực rỡ như sư tử chúa đi ra khỏi hang hồng ngọc để tìm kiếm vật thực vào buổi chiều. Rahula cũng rực rỡ như sư tử con theo sau sư tử chúa. Đức Phật rực rỡ như cọp chúa ra khỏi khu rừng giống như hang ngọc bích. Rahula cũng rực rỡ như cọp con theo sau cọp chúa. Đức Phật rực rỡ như điểu vương Garuda bay ra khỏi khu rừng cây bông vải, trong khi Sa Di Rahula cũng rực rỡ như Garuda con bay theo điểu vương. Đức Phật rực rỡ như Thiên Nga Chúa bay lên bầu trời từ ngọn núi Chittá Cu Tá. Trong khi ấy, Sa Di Rahula cũng rực rỡ như Thiên Nga con bay theo sau Thiên Nga Chúa. Đức Phật rực rỡ như chiếc thuyền bằng vàng to lớn lướt đi trong hồ Chách Đanh Tá, trong khi Sa Di Rahula cũng rực rỡ như chiếc thuyền vàng nhỏ lướt theo sau chiếc thuyền vàng lớn. Đức Phật rực rỡ như chuyển luân vương đi trên hư không bằng năng lực của xe báu. Trong khi ấy, Sa Di Rahula cũng rực rỡ như đứa con trai đầu đi theo sau vị chuyển luân vương. Đức Phật rực rỡ như mặt trăng, chúa của các vì sao, đi trong bầu trời quang đãng. Trong khi ấy, Sa Di Rahula cũng rực rỡ như sao mai đi sau mặt trăng. Đức Phật xuất thân từ dòng dõi Okkata, thuộc dòng tộc Mahasammata. Sa Di Rahula cũng vậy. Đức Phật thuộc dòng Khattiya, thuần túy như sữa được đổ vào cái vỏ sò. Rahula cũng vậy. Thân của Đức Phật được tô điểm bởi 32 tướng hảo của bậc đại nhân và hấp dẫn người khác như một cột trụ bằng châu báu được dựng lên ở cổng thành của chư thiên, hay như cổng Parichattaka đang nở rộ hoa. Thân của Rahula cũng vậy. Bằng cách này, hai con người cao quý, những bậc đã giác ngộ những nguyện vọng vô song trong quá khứ của Ngài, những bậc đã trở thành sa môn từ giai cấp vua chúa, đức tánh hòa nhã của bậc vương tôn, của bậc đại nhân, đi cùng con đường rực rỡ chói lọi, tựa như các ngài vượt trội sự chói lọi của hai mặt trăng, hai mặt trời, và các cặp chư thiên như Sát Cá, Sú Gia Má, San Tú Xí Tá, Sú Niêm Mí Tá, Quát Xá Quát Tì, Maharamma, vân vân. Trong khi Sa Di Rahula đang theo sát Đức Phật như vậy, vị ấy nhìn cha chăm chú từng chi tiết, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu và thấy sự rực rỡ của cha mình phát ra từ oai lực của một vị Phật. Đầy ngạc nhiên, vị ấy suy nghĩ, kim thân của Ngài cực kỳ đẹp với 32 tướng hảo chính và được bao quanh bởi hào quang chói sáng. Ngài rực rỡ tựa như đứng giữa đám bụi vàng, như núi vàng được bao quanh bởi những tia chớp, như cái trụ cổng bằng vàng rực rỡ bởi bảy loại châu báu được trang trí trên đó, như những ngọn núi vàng được che phủ trên đó bằng những tấm thảm đỏ, dù Ngài đang mặc chiếc y phấn tảo màu đỏ sẫm, như cái cổng bằng vàng được nạm và trang trí bằng những dây leo san hô, như bảo tháp bằng vàng được tô điểm bột son, như cái cột tế lễ bằng vàng được quét lên lớp nước sơn, như mặt trăng thình lình nổi lên giữa đám mây màu đỏ. Đức Phật có được sự rực rỡ như vậy là do năng lực 30 pháp ba la mật của Ngài. Sau đó, vị ấy nhìn vào thân của mình và khởi dậy ái dục kết hợp với đời sống gia đình do bởi tấm thân của mình. Vị ấy nghĩ, ta cũng đẹp, nếu Đức Phật là vị chuyển luân của bốn châu thì ắt Ngài sẽ chỉ định ta làm vị tướng quân báu Barina Yaka, địa vị dành cho đứa con trai đầu. Trong trường hợp ấy, toàn cõi Jambudipa sẽ trở nên rực rỡ. Trong khi Đức Phật đang đi trước như vậy, Ngài chợt nghĩ, xét thấy rằng thân của Rahula, con trai của Như Lai đã lớn lên với thịt và máu. Lúc mà tâm của con người lăn trôi không ngừng suy nghĩ, tất cả những vật hấp dẫn như cảnh sắc, cảnh thinh, vân vân, Như Lai sẽ tự hỏi, người ấy sẽ sanh khởi ý nghĩ nào vào lúc mạng chung. Trong khi Đức Phật đang suy xét như vậy, Ngài thấy rõ những ý nghĩ của con trai Ngài đang xu hướng theo sự tham đắm đối với đời sống gia đình. Gehatsita Tanha Lô Phá. Ngài thấy những ý nghĩ của Saji Rahula tựa như Ngài thấy con cá đang bơi lội dưới dòng nước trong, và tựa như Ngài thấy hình ảnh của mình trong tấm gương tròn. Điều này khiến Ngài quyết định rằng, trong khi đang theo sau Như Lai, Rahula đã khởi dậy ái dục đối với đời sống gia đình do bởi tấm thân của nó với ý nghĩ, ta xinh đẹp, tướng mạo của ta thanh tịnh. Vì không hướng đúng cảnh mà đi sai đường, nó đã hướng tâm đến những cảnh dục không xứng đáng, giống như người lữ hành bị lạc đường, không đến chỗ mà xứng đáng đến. Nếu tham phiền não mà ngự trị trong tâm của nó tăng trưởng, điều này sẽ không cho nó thấy rõ lợi ích của chính mình, cũng như của người khác. Điều này sẽ đưa nó đến bốn cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, và thọ sanh trong bào thai chật hẹp. Như vậy, nó sẽ bị ném trong vòng luân hồi mà không biết điểm khởi đầu. Thật ra, tham này sẵn sanh ra cái không có kết quả. Nó tiêu diệt tâm thiện. Do bởi tham, mối tai họa kinh khủng có thể xảy ra trong dòng tâm của con người. Điều này loài người không thấy được. Người đang tham luyến không thấy rõ nguyên nhân và hậu quả của nó. Khi một chúng sanh tham luyến thì chỉ có sự tối tâm ngự trị. Một chiếc thuyền lớn chở đầy châu báu không thể không chú ý dầu trong một giây lát. Một khi nước thấm qua những chỗ rạn nứt của những tấm ván, những chỗ nứt cần được trám kính nhanh chóng. Cũng vậy, không nên để mặc Sa Di Rahula này trước khi tham phiền não kịp hủy hoại những kho báu của bậc trí như giới, định, vân vân. Đã phát sanh đến nó, Như Lai sẽ dập tắt những phiền não này. Trong biến cố như vậy, Đức Phật thường nhịn lui bằng cách quay người, như con voi chúa được gọi là Naga Willo Kana, cái nhìn của voi chúa. Đức Phật đứng sau khi quay lại toàn thân của Ngài giống như người ta xoay một pho tượng vàng. Ngài dạy Sa Di Rahula, này Rahula, có sắc trong quá khứ, sắc trong hiện tại và sắc trong tương lai, sắc trong thân và sắc ngoài thân, sắc thô và sắc vi tế, sắc xấu và sắc tốt, sắc xa và sắc gần. Tất cả 11 loại sắc này không phải là sắc của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy, sắc phải được quán như thật qua tuệ quán Vipassana. Khi ấy Rahula hỏi, bạch Đức Thế Tôn, phải chăng sắc chỉ được quán như vậy? Bạch bậc Thiện Ngôn, Phải chăng chỉ riêng sắc phải được quán như vậy? Đức Phật trả lời, này Rahula, sắc Rupa phải được quán như vậy. Thọ Vedana phải được quán như vậy. Tưởng Sanya phải được quán như vậy. Hành Sankhara phải được quán như vậy. Và thức Vijnana phải được quán như vậy. Ở đây, lý do mà Sayi Rahula hỏi câu hỏi phải chăng sắc phải được quán như vậy là như sau. Khi nghe lời giáo huấn của Đức Phật, tất cả 11 loại sắc này không phải là sắc của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy, sắc phải được quán như thật bằng trí và tuệ Vipassana. Rahula, người đang tu tập loại trí Ná Giá Cú Xá Lá Nhà Ná, chợt nảy lên ý nghĩ như vậy. Đức Thế Tôn nói tất cả sắc phải được quán như thật bằng trí và tuệ Vipassana. Vậy thì bốn uẩn còn lại như thọ, tưởng, hành và thức như thế nào? Nên suy ra rằng chúng cũng được quán như trường hợp của sắc uẩn. Cho nên câu hỏi của Sayi Rahula dựa vào trí tuệ Ná Giá Cú Xá Lá Nhà Ná của vị ấy. Quả thật, Sayi Rahula có trí thông minh bậc cao, Ná Giá Cú Xá Lá Nhà Ná, khi được dạy chỉ một pháp như điều này không nên làm, khi ấy vị ấy cũng sẽ suy nghĩ điều này không nên làm, điều này cũng không nên làm, và cứ tiếp tục như vậy hàng trăm hàng ngàn cách. Tương tự, chỉ khi được dạy một pháp điều này nên làm, điều này cũng nên làm, vị ấy có khả năng thâm nhập bằng cách cả trăm ngàn cách. Ngoài ra, Sayi Rahula rất yêu thích ba học pháp. Vào lúc sáng sớm, trong khu vực có hương phòng của Đức Phật, cứ mỗi ngày như vậy, vị ấy thường tung lên một nắm cát và nguyện rằng ngày hôm nay ta sẽ nhận được lời giáo huấn của Đức Thế Tôn hoặc từ trưởng lão Sariputta nhiều như số cát này. Vị ấy đặt ra những câu hỏi bởi vì vị ấy muốn thực hành một cách đầy đủ, vì vị ấy có trí thông minh bậc cao và ưa thích ba học pháp. Khi nghe câu trả lời của Đức Phật, Sayi Rahula bèn suy nghĩ như vậy. Sau khi biết ái dục đang sanh khởi trong tâm của ta, Đức Thế Tôn không khuyên răn ta một cách trực tiếp rằng vị tỳ khưu không nên có những ý nghĩ như vậy, mà Ngài cũng không bảo người khác đến nói với ta rằng này tỳ khưu, hãy nói với Sayi Rahula không nên có những ý nghĩ như vậy. Thật ra, Ngài đứng đối diện với ta và cho ta lời giáo huấn ngay trong hiện tại, tựa như Ngài bắt tên trộm cùng với tang vật bằng cách túm lấy tóc của hắn. Thật khó mà nghe được lời khuyên của một vị Phật dù trải qua một A Tăng Kỳ kiếp. Khi người nào đã nhận được lời giáo huấn trực tiếp từ Đức Phật mà còn muốn đi vào làng mạc hay châu quận để khất thực, thì người ấy thật sự không có trí. Do đó, Sayi Rahula bỏ việc đi khất thực và quay lui ngay từ chỗ mà vị ấy nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Vị ấy không đi theo Đức Phật thêm một chút nào nữa. Vị ấy ngồi xuống ở một cội cây. Tuy Đức Phật trông thấy Rahula quay lui, nhưng Ngài không ngăn cản, nói rằng, này Rahula, đừng vội trở về, đây là lúc mà con nên đi khất thực. Vì Ngài đã có ý định rằng, hãy để Rahula thọ hưởng vật thực là pháp bất tử, Kayagata Sati cả ngày. Các phận sự trưởng lão Sariputta. Các phận sự của trưởng lão Sariputta khi sống một mình khác với những phận sự khi sống cùng với Đức Phật. Giải thích: khi hai vị thượng thủ tinh văn đang trú ngụ một mình, họ thường quét dọn chỗ ngụ vào lúc sáng sớm, làm sạch thân thể, nhập vào thiền chứng, ngồi lặng lẽ và đi vào làng khất thực. Mỗi vị làm theo ước muốn của mình. Những khi trú ngụ chung với Đức Phật thì hai vị thường không làm như vậy. Trích dẫn: những khi trú ngụ chung với Đức Phật, Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu trước hết là đi khất thực. Khi Đức Phật đã đi khất thực như vậy, thì trưởng lão Sariputta ra khỏi cốc và ý thức rằng chỗ ngụ của các vị tỳ khưu có những lúc được quét dọn sạch sẽ và có những lúc không được quét dọn sạch sẽ. Trưởng lão thường đi quanh khu vực và quét dọn những chỗ chưa được quét dọn sạch sẽ, chưa được đặt những hũ đựng nước vào đúng chỗ. Khi viếng thăm những vị tỳ khưu bị bệnh, trưởng lão thường hỏi thăm rằng, này hiền giả muốn tôi đem đến cho hiền giả món ăn nào đây? Hiền giả muốn món ăn nào? Trưởng lão đi đến những vị tỳ khưu chưa nhập hạ nào và khuyên họ: Này các hiền giả, hãy vui thích trong giáo pháp của Đức Phật, đừng nên dễ vui. Giáo pháp của Đức Phật chứa pháp hành là chính. Sau khi làm tất cả những điều này, trưởng lão mới theo sau các vị tỳ khưu đi khất thực. Ví dụ, khi vị chuyển luân vương, chúa tể của bốn châu, muốn đi đến một nơi nào đó, vị ấy bước ra đầu tiên với bốn đội quân binh, thì người con trai đầu tiên của vị ấy là vị phó vương đi theo vị ấy để giám sát các đoàn quân. Dường thế ấy, Đức Thế Tôn, vị chánh pháp chuyển luân vương, bậc chuyển bánh xe chánh pháp, đi cùng với chúng tỳ khưu, trước hết là trưởng lão Maha Sariputta, người con cả của Đức Phật, bậc tướng quân chánh pháp, đi khất thực sau tất cả những vị tỳ khưu khác. Sau khi làm xong tất cả những phận sự đã nêu ra ở trên, vào ngày hôm ấy, khi trưởng lão Sariputta là người cuối cùng đi khất thực, sau khi làm xong những công việc của mình tại tịnh xá Chetavana, trưởng lão trông thấy Sayi Rahula đang ngồi kiết già với lưng thẳng, chánh niệm. Trưởng lão động viên vị ấy những lời khuyến khích thực hành pháp thiền Anapanasati Phavana, pháp niệm hơi thở. Trưởng lão nói: Này Rahula, con hãy tu tập Anapanasati Phavana. Khi Anapanasati Phavana được tu tập nhiều lần, lặp đi lặp lại, thì sẽ đem lại lợi ích to lớn. Ở đây có thể đặt ra câu hỏi là tại sao trưởng lão khuyến khích Sayi Rahula tu tập pháp thiền Anapanasati Phavana? Trả lời: Vì Anapanasati Phavana thích hợp với căn tánh của Rahula. Giải thích: Vì trưởng lão không biết rằng Đức Phật đã dạy Sayi Rahula pháp thiền quán tưởng về sắc. Trưởng lão lưu ý rằng cách mà Rahula ngồi bất động sẽ trở nên tốt nhất với pháp thiền Anapanasati Phavana, cho nên trưởng lão mới có những lời sách tấn như vậy. Liên quan đến những từ: Khi Anapanasati Phavana được tu tập nhiều lần, lặp đi lặp lại sẽ đem đến lợi ích to lớn. Cách mà lợi ích phát sanh là như sau: Một vị tỳ khưu tu pháp thiền Anapanasati Phavana có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong tư thế ngồi. Cho dù vị ấy không thể chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong hiện tại, thì vị ấy cũng có thể trở thành người đồng thời tận Sammasisi A-ra-hăng khi sắp lâm chung. Nếu không thì tái sanh vào cõi chư thiên, vị ấy có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán sau khi nghe một bài pháp từ một vị thiên. Nếu không thì vị ấy có thể trở thành vị Phật độc giác trong thời kỳ không có Đức Phật toàn giác. Nếu không, vị ấy có thể trở thành một vị A-la-hán có lanh lợi trí Khiếp Báp Hình Nhà như Ba Hí Giá Đa Rút Chí Giá Thê Rá vào thời kỳ của Đức Phật tương lai. Như vậy, Anapanasati Phavana có lợi ích to lớn. Nhận thức rõ lợi ích to lớn như vậy, trưởng lão Sariputta đã động viên và khuyến khích Sayi Rahula, người đã nhận trưởng lão là thầy tế độ, nên thực hành pháp thiền Anapanasati Phavana. Như vậy, Đức Phật và trưởng lão Sariputta đã dạy cho Sayi Rahula pháp thiền quán về sắc và pháp thiền về hơi thở vô hơi thở ra, rồi ra đi. Rahula một mình ở lại tịnh xá. Dù biết rằng Rahula bị bỏ lại, nhưng Đức Phật không đem vật thực đến cho vị ấy. Ngài cũng không gửi vật thực thông qua Đại Đức Ananda. Ngài cũng không báo cho các nam nữ thí chủ của vị ấy như vua Bajenadi, Anathabindika, v.v. về vấn đề ấy. Nếu họ biết, họ sẽ cho gánh những hữu vật thực đến. Đúng thật, sắc là vô thường vì lý do như vậy, như vậy. Đúng thật, sắc là khổ vì lý do như thế, như thế. Đúng thật, sắc là không khả ái, bất tịnh vì lý do như thế, như thế. Đúng thật, sắc là vô ngã vì lý do như thế, như thế. Vị ấy quán xét như vậy một cách không ngừng nghỉ, như một người cấp bách đốt lên ngọn lửa. Và đến chiều tối, vị ấy suy xét: Ta đã được thầy tế độ dạy nên tu tập Anapanasati Phavana. Ta sẽ thọ trì lời chỉ dạy của Ngài. Thật ra, người không làm theo lời dạy của thầy tế độ của mình là người khó dạy, Dupaccha. Không có sự áp bức nào dành cho ta tệ hơn là sự chê trách của các vị đồng phạm hạnh khi nói rằng Rahula khó dạy. Ngay cả lời của vị thầy tế độ vị ấy cũng không làm theo. Vì muốn hỏi về pháp tu tập Anapanasati Phawana, vị ấy ra khỏi tỉnh thất và đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Vị ấy hỏi, bạch Đức Thế Tôn, Anapanasati Phawana nên được tu tập như thế nào? Nó được tu tập nhiều lần, lặp đi lặp lại như thế nào để trở nên có lợi ích to lớn? Khi ấy, Đức Phật trả lời Rahula một cách chi tiết. 1. Cách tu thiền. A. 20 phần cốt tha xá của yếu tố đất. B. 12 phần cốt tha xá của yếu tố nước. C. 4 phần cốt tha xá của yếu tố lửa. D. 6 phần cốt tha xá của yếu tố gió. Tất cả là những đại chủng Mahabhuta. E. Yếu tố hư không do sắc sanh Upadan Rupa. 2. Cách niệm về Tadipavá Lakhana. Những đặc tánh của chúng giống như những đặc tánh của năm yếu tố đất, nước, lửa, gió và hư không. 3. Từ Metta. 4. Bi Karuna. 5. Hỷ Mudita. 6. Xả Upekkha. 7. Bất tịnh Asufa. 8. Vô thường tưởng Anicca Sanya. Đức Phật ban bố thời pháp bao gồm những lợi ích, khuyến khích vị ấy thực hành tất cả những pháp quán niệm này. 9. Hơi thở vô ra Anapanasati là câu hỏi ban đầu do Rahula đặt ra. Đức Phật giải thích rõ chi tiết, chỉ rõ lợi ích bắt nguồn từ đó. Bài pháp chi tiết của Đức Phật có thể đọc trong phần Majjhima Panasa của Kinh Trung Bộ. Những bài pháp do Đức Phật thuyết liên quan đến Đại Đức Rahula. Nhiều bài pháp Đức Phật thuyết đến Đại Đức Rahula. 1. Samanera Panha, những câu hỏi dành cho vị Sa Di. 2. Kinh Ambalathika Rahulowasa, giáo giới Rahula, được thiết tại khu vườn Ambalathika. 3. Rahula Samyutta, bài pháp liên quan đến Rahula. 4. Maharahulowada Sutta, đại kinh giáo giới Rahula. 5. Chula Rahulowada Sutta, tiểu kinh giáo giới Rahula. Nguyên nhân chính của những bài kinh này, vào lúc Đức Phật viếng hoàng cung Kapilavastu lần đầu tiên và gặp Thái tử Rahula, lúc đó Thái tử được 7 tuổi. Thái tử hỏi xin của thừa tự, tay nắm chặt chéo y của Đức Phật. Thưa cha, cha là người đã đoạn diệt phiền não, xin hãy cho con di sản của cha. Khi ấy Đức Phật giao Thái tử cho trưởng lão Sariputta để truyền phép xuất gia Sa Di cho vị ấy. 1. Sau đó Đức Phật quyết định ban vài lời giáo huấn đến Rahula, vì Ngài nghĩ rằng trẻ con có khuynh hướng nói ra những điều thích hợp cũng như không thích hợp. Rồi Ngài gọi con trai đến và nói rằng: Này Rahula, Sa Di không nên đắm chìm trong súc sanh luận Tirachanakatha như những câu chuyện về các vị quân vương, vân vân, là những điều không dẫn đến đạo quả. Này con trai, nếu con muốn nói chuyện thì hãy nói về giáo pháp như thế, như thế. Và Đức Phật thuyết đến Rahula một thời pháp có tên là Samanera Panha, chứa 10 câu hỏi và 55 câu trả lời mà không bao giờ bị bỏ sót bởi tất cả chư Phật từ giáo pháp của các ngài. Khuddaka Patha, cuốn đầu của bộ Khuddaka Nikaya. 2. Đức Phật suy xét: Trẻ con ưa thích nói dối, chúng có thể nói tôi thấy khi mà chúng không thấy, hoặc nói tôi không thấy khi mà chúng thấy. Do đó ta sẽ tiếp tục giáo huấn Rahula. Vì vậy Ngài đã thuyết bài pháp Ambalathika Rahulowada gồm có 7 ví dụ theo thứ tự. Trước hết có 4 ví dụ về ly nước có thể thấy dễ dàng bằng mắt, 2 ví dụ về con voi chiến và 1 ví dụ về chiếc gương soi. Ambalathika Rahulowada Sutta, Bhikkhu Vagga, Majjhima Panasa trong Majjhima Nikaya. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy Rahula một bài kinh khác nhằm ngăn ngừa không cho sanh khởi tham luyến đối với 4 món vật dụng, nhằm đoạn trừ tham muốn đối với ngũ dục, và cũng giảng giải những lợi ích có ý nghĩa do thân cận với bạn tốt. Sutta Nipata 1. Bài kinh đặc biệt này được gọi là Afinha Rahulowada. 3. Bài kinh Rahula Samyutta dạy không nên phát triển tham liếng đối với ba cõi, nơi mà người ta sanh vào. Samyutta Nikaya. 4. Bài kinh Maharahulowada được thuyết giảng để ngăn chặn ngũ dục tham ái đối với đời sống gia đình. Khi nghĩ rằng tôi đẹp, nét mặt của tôi rạng rỡ liên quan đến thân của con người. Machima Panasa trong Machima Nikaya. 5. Vào năm thứ 14, sau khi Đức Phật thành đạo, Rahula mới thọ cụ túc giới, trở thành vị tỳ khưu nhưng chưa có hạ nào. Bài pháp Chula Rahulowada được thuyết giảng để Rahula có thể chứng đắc ngay đạo quả. Ubari Panasa trong Machima Nikaya. Trong những bài pháp kể trên, không có chi tiết chính xác về ngày tháng năm thuyết giảng bài kinh Rahula, kinh Afinya Rahulowada. Thực ra bài kinh ấy thỉnh thoảng được Đức Phật thuyết. 1 và 2. Hai bài kinh Samanera Panha và Ambalatika Rahulowada được thuyết giảng khi Rahula là vị sa di còn 7 tuổi. 3. Bài kinh Rahula Samyutta được thuyết giảng thỉnh thoảng thời gian giữa thời kỳ sa di Rahula bắt đầu lên 7 tuổi và đến lúc vị ấy thọ đại giới tỳ khưu nhưng chưa có hạ lạp nào. 4. Bài kinh Maha Rahulowada được thuyết giảng khi Rahula được 18 tuổi. 5. Bài kinh Chula Rahulowada được thuyết giảng khi Rahula vừa trở thành vị tỳ khưu nhưng chưa có hạ lạp nào. Trong những bài pháp này, bài kinh Rahula Sutta, kinh Afinya Rahulowada được thuyết giảng để liên tục khuyến giáo Rahula. 1. Bài kinh Samanera Banha được thuyết giảng để khuyến khích cho Rahula tránh xa những việc nói những điều không thích hợp. 2. Bài kinh Ambalathika Rahulowada nhằm mục đích hướng dẫn vị ấy không nói dối. 3. Bài kinh Rahula Samyutta được thuyết giảng để Rahula thọ nhận giáo lý liên quan đến tệ quán Vipassana. 4. Bài kinh Maha Rahulowada được thuyết giảng để đoạn tận Gihasita Chandaraga, ngũ dục tham ái đối với đời sống gia đình. 5. Bài kinh Chula Rahulowada được thuyết giảng để Rahula chứng đắc đạo quả A-la-hán khi 15 đặc tánh Vimutti Paripachaniya đã đạt đến sự chín mùi. Lúc bấy giờ, Rahula là một thành viên mới trong hội chúng tỳ khưu. Liên quan đến điểm này, Đại Đức Rahula, vì muốn tán dương ân đức của Đức Phật, đã nói giữa chúng tỳ khưu như sau. Kiki Wapi Chang Rakhaya Chamari Walamuttamang Nipako Silasambano Mamang Rakhitathagato Tí. Con chim trĩ cái bảo vệ cái trứng của nó, con bò giác bảo vệ cái đuôi quý báu của nó. Cũng vậy, Đức Thế Tôn, cha của ta, bậc được ba hạng chúng sanh ái kính đã che chở cho ta, là thịt và máu của chính Ngài. Tư cách ấy có thể sánh với tư cách của con chim trĩ hoặc con bò giác, để tôi có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. Như vậy, có nhiều bài kinh được Đức Phật thuyết liên quan đến Đại Đức Rahula. Kết thúc chương 31, tỳ khưu Xú Đinh Ná, con trai của thân nhân Cá Lanh Đá.